Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 71, sợ hãi ma nữ. Giờ phút này, bốn tên quái dị ngồi tại mộng cảnh trường Hà bên cạnh bên bàn. Nhìn xem cái bàn trung ương cái kia đào vong bóng dáng. Hoàng Tiền độc nhãn có chút nheo lại. Vậy mà vậy có đại lão ban cho tóc. Không được, nàng này tuyệt không thể lưu. Đồng hành cạnh tranh áp lực lớn. Họa bắt nguồn từ một chút ở giữa. Cho nên muốn vô thanh vô tức xử lý nàng. Quỷ Hy trầm ngâm nói. Lúc trước cho sơ ẩn tại Long Tàng Châu nơi đóng quân nhắc nhở. Khiến cho bọn hắn trước tiên đã nhận ra hỏa sơn địa ngục bầy quỷ xâm lấn. Thế nhưng là bây giờ xem ra. Cái này sơ ẩn thật là cường đáng sợ. Hắc xà giáo hội hoàn toàn không phải là đối thủ. Cái này không thăng bằng. Phan Đoá lười nhác suy nghĩ. Nhìn về phía lưng còng tiểu nữ hài nói. Lão sư, làm sao bây giờ? Eo meo meo cười. Tiếu tượng một chỉ tiểu hồ ly. Quải trượng đoá đoá chống mặt đất. Rất nhanh nàng cả người hóa thành một đạo lưu quang. Cấp tốc đi đến trước đó mục tiêu xác định lòng đất tọa độ. Sâu trong lòng đất, tối tăm không mặt trời. Tướng mạo phổ thông thiếu nữ ngồi tại trong lồng giam. Trên mặt tàn nhang để cho người ta cảm thấy nhất là thân thiện. Nàng thân hình cũng không thướt tha. Thậm chí có chênh lệch chút ít hướng, ngũ đoàn. Chỉ là nàng trên hai gò má bò từng đạo màu đỏ gợn sóng. Cùng phía sau cắm tham lang cự đao. Lộ ra nàng không giống bình thường. Nếu không tất nhiên chỉ là một cái mẫn tại đám người phổ thông nữ hài. Ngoài cửa người, mang theo thanh điểu mặt nạ. Đang tại ghi chép tư liệu gì? Mà ban đầu thì là viết sơ ẩn 451 sợ hãi ma nữ, đến tiếp sau như sau. Đẳng cấp, B5, huyết thống, liệt diễm địa ngục sợ hãi nhất tộc miêu tả. Liễu Luyến Tịch, từ nhỏ cùng cha Liễu Trường Miên ở Dương Trấn. Mẹ sau khi mất tích, Liễu Trường Miên tại Dương Trấn tìm kiếm hỏi thăm đến manh mối. Cho nên di chuyển đến Thu Nguyên Thành. Nhưng Ngân Nguyệt Hạo kiếp tai ương. Cha hắn vội vàng rời đi. Lao tới Tương Dương, mà chiến tử Ngân Nguyệt Thành, Liễu Luyến Tịch cùng không rõ nhân sĩ gặp nhau, sau đó phát cuồng bị bắt, cái bang tham nó kiếm thánh tâm đắc, nhưng Liễu Luyến Tịch đến chết không nói, sau bị gả cho cái bang trưởng lão kết bái huynh đệ. Nhưng đêm động phòng hoa trúc, Liễu Luyến Tịch chém giết chồng, lại thuận lợi đào vong, trở thành cường đạo, cho đến gặp phải Quan Vô Thường, mà dần dần thức tỉnh huyết mạch. Thành tựu đại tiểu thư tên, đặc tính, thuần túy mạt pháp chi ti mới có thể bảo tồn, cực độ tỉnh táo, không thích ngôn ngữ, tổ chức nhân viên từng nếm thử ở tại trước mặt giảng 3000 chuyện tiếu lâm. Nhưng nó thờ ơ, tổ chức nhân viên cần phải chú ý, chỉ có thể rời xa chỉ ít trăm mét, cùng trò chuyện, nếu không nó tùy thời bạo tẩu, tham lang đau khí, hoặc là biến thân nóng rực tạo thành tổn thương. Trên trang giấy ghi chép chính là cái kia phổ thông thiếu nữ tư liệu. Tiếp tục làm chút tìm kiếm. Nhìn nàng một cái phải chăng có thể cảm xúc hòa hoãn. Sau đó chúng ta chậm rãi tìm tòi nghiên cứu ra nàng gen dị biến nguyên nhân căn bản. Cùng vậy bản công pháp nơi phát ra. Một thanh âm nhắc nhở lấy. Là thanh điểu người đeo mặt nạ đáp ứng nói. Sau đó thanh điểu đang muốn đẩy cửa vào. Tiến vào cái kia từ trước tới nay. Long Tàng Châu thu nhận bị chúng kinh khủng nhất thu nhận vật chỗ ở. Nhưng đột nhiên cảnh cáo thanh âm từ bát phương truyền đến. Gấp rút, kéo dài, nàng gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa hắc ám vắng vẻ đường hành lang. Đây là đại quái dị xâm lấn tín hiệu. Căn cứ trước đó ghi chép, cái kia si ngu cự nhân đào thoát trước, đã từng có dạng này xâm lấn. Trong nội tâm nàng sinh ra một chút sợ hãi. Ầm vang một tiếng, chỗ này căn cứ chỗ có quang mang toàn bộ dập tắt. Thanh điểu chỉ cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Thế nhưng là nó đã thành thói quen. Đây chỉ là một loại không gian trong nháy mắt di chuyển kỹ thuật. Để phòng ngừa cùng đại quái dị tiến hành giao thủ mà thôi. Trong nháy mắt, căn cứ lần nữa ổn định lại. Chỉ là truyền đến một chút cấp tốc tiếng bước chân. Mang theo bạch cốc mặt nạ giữ gìn đám người bốn phía chạy vội. Vội vàng đi kiểm tra thu nhận phải chăng xảy ra vấn đề. nếu có lời nói, liền muốn vội vàng giữ gìn, mà sợ hãi ma nữ thu nhận thất thì là trọng yếu nhất. Nguyên vốn cũng không nhiều bạch cốc nhóm, vậy mà tới ba người, vội vàng từ trong bóng tối lúc đầu, chỗ đến, đèn áp tường ánh sáng dần dần sáng lên, ba người nhìn về phía trước cửa thanh điểu, ánh mắt tiếp xúc, thanh điểu lắc đầu, ra hiệu trong môn tính đến cho đến trước mắt không có chút nào dị trạng. Bạch cốc nhóm cũng không buông lỏng cảnh giác, bọn hắn rất nhanh từ mang theo có lông vũ xiết sức thuần trắng trong dương. Xuất ra công cụ, sau đó đem một căn kim loại quản như thế vật đặt tại cánh cửa bên trên. Đụng mắt đi xem, thu nhận trong phòng hết thảy bình thường. Tận quản tia sáng ảm đạm, nhưng là cái kia ma nữ lại y nguyên ngồi tại thuần mạt pháp chi ti bện trong lồng giam. Khoanh chân nhập định, không nhúc nhích, mà lấy bạch cốc nhóm ánh mắt, tự nhiên có thể phát giác lồng giam cũng không thu được hư hao. Cũng đúng. Dù sao tòa này lồng giam là bị ký thác các nơi năng lượng nơi phát ra. Cho dù không gian khiêu dược về sau, căn cứ năng lượng mỏng manh, nhưng y nguyên có không nhỏ tỷ lệ đầu nhập vào giữ gìn cái này sợ hãi ma nữ thu nhận trong phòng đi. Bọn hắn nhớ tới ban đầu ở phương Tây hoang mãng dãy núi. Bắt cái này sợ hãi ma nữ chỗ tốn hao đại giới. Thật sự là có chút không rét mà run. Thật là không nghĩ tới. Nhìn bình thường nhà bên nữ hài, hội là như thế này ma quỷ. Hô, không hẹn mà cùng, mấy người thở phào một cái. Sau đó liền chậm rãi đẩy cửa, muốn tiến hành cấp tốc đặc biệt giữ gìn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên toàn bộ cơ phát ra run rẩy kịch liệt. Trong đường tắt đèn áp tường chưa từng dập tắt, cho nên mới có thể nhìn thấy cái kia trần nhà đỉnh nhô lên. Giống như là một hạt hình tròn trứng chậm rãi hướng cái này trong căn cứ chen đến. Nếu là có người có thể đứng tại triệt để người đứng xem góc độ, liền có thể phát hiện đây là một hạt đốt cháy cháy đen trứng. Mà nó đã đi lại cực kỳ lâu khoảng cách, chỗ đến thậm chí là đào ra đường hầm. May mà, cái này căn cứ nhảy vọt khoảng cách cũng không tính quá xa. Nếu không sợ là còn muốn càng lâu mới có thể đến đạt. Kim loại nóc nhà như là mang thai. Cái kia bằng phẳng bị trống càng ngày càng trướng. Sau đó một sợi khói đen sinh ra. Nguyên lai là trung tâm nhất bộ phận đã bị tan mở một cái lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ như là túi giấy bị đốt lên lửa. Mà cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Viên kia trứng rốt cục rơi xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Gần nhất ba tên bạch cốc cùng thanh điểu tranh thủ thời gian khai thác biện pháp. Kéo vang lên cảnh báo, đường hành lang chỗ rẽ vang lên dày đặc tiếng bước chân. Một đám mang theo mặt nạ quạ đen người, tay hoặc cầm đoản đao, hoặc đen nỏ, hoặc là trường tiên, cấp tốc chạy đến, rất nhanh bao vây nơi đây, mà chứng vậy hòa tan. Từ trong đó leo ra một cái co do than cốc sinh vật. Than cốc duỗi người ra, chậm rãi trước nhô ra ba cái đầu, vỏ trứng rất vỡ vụn thật nhanh nứt. Đó là, một cái chí ít đem 5 người hợp lại khe hở lên sau sinh ra quái vật. Mà cái quái vật này còn tại trong ngọn lửa bị đốt thành xác chết cháy. Dạng này quái vật trong đầu chính vĩnh hằng quanh quẩn nào đó cái thanh âm. Đi cứu nàng, cứu nàng. Bầy quạ đen cũng không nói nhiều. Nâng nỏ liền bắn, từng đạo hắc quang bị quăng bắn mà ra. Nhưng cái kia than cốc như thế năm đầu quái vật lại sớm đã càng nhanh chóng hơn độ hướng về nào đó. Một bên mà đi, nó tựa hồ có thể cảm ứng được nàng chỗ. Hắc quang xạ kích ở giữa. Cái kia than cốc quái vật thân thể bắt đầu sụp đổ. Cũng không phải là một hóa hai, hai hóa bốn loại kia quy tắc phân liệt. Mà là một loại như là một khối thịt nhão. Trong chốc lát chia ra thành mấy trăm khối bất quy tắc tình hình. Ngoại trừ 5 viên đầu chiếm đoạt thân thể khá lớn điểm. Còn lại thịt thì là căn bản không đầu. Giống như này, xẹt xẹt một tiếng tản ra. Hướng về 4 phương 8 hướng. Không nhìn trọng lực tán đi. Vung bắn hắc quang mặc dù cố định trụ một chút than cốc thịt nát. Nhưng hơn hết hạt cát trong sa mạc. Không dùng được. Chỉ là một tích tắc này cái kia giao phong. Đã khiến cho bầy quạ đen đã mất đi quý giá nhất thời gian. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.